My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Nhận biết thương đáng sợ. Ngày thứ hai rạng sáng, Midori Fujikata cắn thật chặt trắng bệch đôi môi, nhìn xem trên bàn tờ giấy nhỏ, hơi có chút ngây người. Nhận được chiếu cố, yêu người như lúc ban đầu. Bên cạnh còn có một chuỗi chữ số, giống như là số điện thoại. Không biết sao, Midori Fujikata phát hiện, cái này xâm phạm hắn thân thể nam hài chữ viết ngoài ý muốn thanh tú. Còn, nhìn rất đẹp, còn có 3 ngày, chiêu sinh khảo hạch liền muốn tới. Biệt thự hậu hoa viên ngẫu nhiên truyền ra kịch đấu âm thanh, cũng là càng phát ra kịch liệt. Trong hoa viên, cầm trong tay trường kiếm Sengo, nhìn xem một đám trang bị đến tận răng khôi ngô đại hán, cũng là không khỏi có chút lợi thấy đau. Này một đám khôi ngô đại hán, phát hiện Sengo khó giải quyết về sau, cũng là thay đổi phương châm, bắt đầu dạy bảo Sengo một chút một loại khác thường tri thức. Nhưng mà ngoài ý liệu, Sengo đối với những này còn rất là ưa thích. Cũng tỉ như hiện tại, Sengo nhìn xem cầm thương sắt nam, lộ ra một vòng chờ mong. Đúng vậy, liền là một thanh thương. Gầu nhãn kính vương xà hình súng lục ổ quay, đường kính 9mm, toàn dài 292mm, đánh cho 6 phát, mà chương trình học hôm nay liền là nhận biết thương đáng sợ. Sắt nam nhìn thoáng qua Sengo, liền tự mình điều chỉnh lên thương cảm giác, một phát giả thành đạn, miệng bên trong nói lầm bầm. Sengo, người cũng phải cẩn thận một chút, thương loại đồ chơi này vẫn có chút nguy hiểm. Sengo nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một vòng cẩn thận. Vũ khí trong tay càng làm cho lần đầu đổi lại thái đao Kikuichimonji thì tông. Không có cách, những này huấn luyện viên không chỉ có cầm là xác thực, ngay cả đạn cũng là thật. Đoán chừng là đoạn thời gian này ở chung, đã nhận ra Sengo quốc siêu cường tự lành, đáng sợ. Chỉ cần chị không chết, ngày thứ hai bảo đảm nhảy nhót tưng bừng, mới dám dạng này chơi. Loại tình huống này, Sengo tự nhiên không thể cầm nhuyễn kiếm ứng phó. Nhuyễn kiếm mỏng như cánh ve, luận quỷ dị xác thực đáng sợ, nhưng không thích hợp ứng đối loại tràng diện này. Đương nhiên, lệnh Sengo càng có niềm tin chính là vườn hoa đứng bên cạnh mấy cái mặc bạch mã áo khoác chữa bệnh nhân viên, nghe nói rất am hiểu trị liệu vết thương đạn bắn, bị Yaorozu quản gia mời đi qua. Uy, ta nói là con mắt ta bỏ ra mà, hiện tại con em nhà giàu cũng dám dạng này chơi. Một người mặc bạch mã áo khoác, giống như là trợ lý nữ hài tử hạ giọng nói, khoan hãy nói, ta đi theo mông địch bác sĩ nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp. Một tên khác nhìn qua bên trên điểm niên kỷ bác sĩ thở dài một hơi. Loại này đối với sinh mạng không phụ trách thái độ, tuyệt đối không là hắn ưa thích. Nếu không phải mông địch bác sĩ đã từng thiếu Yaoyorozu gia tộc nhân tình, bọn hắn mới sẽ không tới. Bên cạnh, lớn tuổi nhất, lưu lại một đoạn màu trắng sợi dâu lão bác sĩ, nhìn xem Sengo thế đứng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi tinh mang, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ liền có trình độ như vậy, đứng như tùng bách, lại kéo căng như cường cung. Cái này tại một chút y thuật tương đối tốt bác sĩ trong mắt, thế nhưng là phát lực tốt nhất thế đứng thứ nhất, khả năng muốn đi một chuyến uổng công. Một tiếng già nua thở dài, lệnh bên cạnh hai cái bác sĩ đều là có chút ngạc nhiên, có chút không rõ ràng mông địch bác sĩ ý tứ. Thẳng đến tìm mông địch bác sĩ ánh mắt, mới sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Nhìn về phía Sengo ánh mắt đều là nhiều một vòng cổ quái. Phanh, một tiếng vang nhỏ, rất là thanh thúy, lại khiến cho mọi người đều là giật mình trong lòng. Nổ súng, mà cùng này cùng lúc, Sengo đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi hàn quang, tâm thần càng là kéo căng đến cực hạn, không nhìn thấy, bắt không đến quỹ tích. Sengo trong lòng run lên, nhưng mà xuất phát từ bản năng phản ứng, phải tay cầm đao đột nhiên hướng một cái phương hướng bổ tới. Răng rắc, kỳ quái tiếng vang quanh quẩn trong không khí. Một đám huấn luyện viên đều là lộ ra, quả là thế, tiếu dung. Mà xa xa ba gã hắc sĩ đều là một mặt mờ mịt. Thẳng đến thấy được rơi trên mặt đất hai nửa đạn, mới trợn mắt hốc mồm nhìn phía Sengo. Thật đúng là chặt tới. Phỏng đoán về phỏng đoán, nhưng khi thấy đao bổ đạn một màn, mấy gã bác sĩ đều là không che giấu được mình sợ hãi thán phục thần sắc. Đao bổ, không phải tránh né, cũng không phải dựa vào quốc ngạnh kháng. Cái này tới một mức độ nào đó, là thực lực rất đáng sợ một loại hiện ra. Nhưng Sengo giờ phút này, nhìn lên trước mặt chém thành hai khúc đạn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là dựa vào lấy kiếm đạo trực giác chém xuống. Loại này nói không rõ, đoán không ra cảm giác, cùng nó nói là bổ trúng, không bằng nói là đạn đụng vào. Bỗng nhiên, một cái tay khoác lên Sengo trên vai. Quả là thế, cái gì? Sắt Nam nhìn xem ngẩng đầu Sengo, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Đây là ta cải tiến thương, nó phun ra tốc độ, so với bình thường thương, phải nhanh gần gấp 3. Trên lý luận là không thể nào bổ trúng, chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc là trước đó né tránh. Thế nhưng là ngươi bổ trúng, điều này có ý vị gì? Ngươi biết không? Không biết, ngươi hoặc là có được kinh người sức quan sát, hoặc là có được đáng sợ đến cực điểm bản năng. Đương nhiên quốc không cân nhắc, mà từ trước mắt đến xem, ngươi bản năng, thật rất không tệ. Sắt Nam một mặt sợ hãi thán phục, thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Bản năng cái đồ chơi này, bẩm sinh, so với quốc càng thêm suy nghĩ không thấu. Thường nhân chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?